Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2799. Chương 2799. Tiện nghi ngươi. Ha ha ha, Thông Thiên Tháp, ngươi còn cùng bản tông nói cái gì Thông Thiên Tháp? Hoàng phủ Tinh Diệu cười to, tràn đầy khinh thường nói, Thông Thiên Tháp đã sớm bị chúng ta cho diệt, bây giờ còn có Thông Thiên Tháp sao? Bạch Vũ Triết, ngươi cũng sống không được bao lâu, lại dám một mình đến ta Hỏa Vân Tông đến, ngươi còn muốn đào tẩu sao? Hoàng phủ Tinh Diệu kia trên mặt anh tuấn tràn đầy dữ tợn, tay trái gắt gao chế trụ nữ tử kia yết hầu, tay phải cánh tay mặc dù xương cốt đứt gãy, nhưng là cũng không phải là không thể động. Hắn đã lấy ra thông tin trận bàn, muốn liên lạc với chính mình lão tổ Hoàng phủ Diễm. Hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết coi như mạnh hơn, kia so với chính mình lão tổ cũng còn kém xa lắm. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian, chờ mình lão tổ tới, kia Bạch Vũ Triết liền chết chắc. Đến thời điểm, đồ trên người hắn đều là chính mình hoàng phủ ra, ba kiện thần khí lại thêm thiên cấp công pháp, mà lại Bạch Vũ Triết khẳng định còn có cái khác không ít bảo vật. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn liền lộ ra tham lam tiếu dung. Tay phải của hắn cố nén xương cốt đứt gãy đau đớn. Đã lấy ra thông tin trận bàn, ngay tại bắt đầu kết nối Hoàng phủ Diễm. Nứt, đúng lúc này đợi, Bạch Vũ Triết nhẹ nhàng phun ra một chữ. Linh hồn của hắn chi quang kịch liệt chớp động, ngưng tụ thành một đạo vô hình vô sắc hồn quang. Nháy mắt tràn vào Hoàng phủ Tinh Diệu trong linh hồn, sau đó nháy mắt đem hắn linh hồn xé rách. A, Hoàng phủ Tinh Diệu lập tức phát ra một tiếng vô cùng thống khổ gầm rú. Trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn, thất khiếu chảy máu, vừa định liên hệ Hoàng phủ Diễm trận bàn trực tiếp cầm không được rơi trên mặt đất. Chế trụ nữ tử kia yết hầu tay trái, ngón tay cũng nháy mắt trở nên không có lực lượng. Thần hồn chấn đãng chiêu thứ ba, liệt hồn. Lần trước đi ám sát thân đồ liệt thiên thời điểm, Bạch Vũ Triết nhặt được lúc trước thân đồ hạo nguyệt chữ vật khí. Bên trong xác thực còn đặt vào thân đồ hạo nguyệt khi còn sống sử dụng đồ vật. Thần hồn chấn đãng nửa bộ sau tự nhiên cũng ở bên trong. Mà lúc đó tại độ đệ cửu kiếp trước đó, Bạch Vũ Triết thế nhưng là tại thời gian trận pháp bên trong tu luyện 50 năm. Có hơn 40 năm đều tại vững chắc tự thân căn cơ. Còn có tu luyện những chiêu thức này, thần hồn chấn đãng đằng sau hai chiêu tự nhiên cũng đã học xong. Thần hồn chấn đãng học hết, uy lực càng đề thăng một bước, lúc này dùng liệt hồn một chiêu này cũng thích hợp nhất. Mặc dù còn có một chút đánh cược tính tình, một cái trưởng khống không tốt, Hoàng phủ Tinh Diệu nếu như trong khoảnh khắc đó tay trái vừa dùng lực, nữ tử kia liền hương tiêu ngọc vẫn, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khoảng cách của song phương lúc đầu cũng không xa, thừa cơ hội này nháy mắt vọt tới trước, một phần 10 giây không đến liền đã xuất hiện tại Hoàng phủ Tinh Diệu trước người. Lúc này Hoàng phủ Tinh Diệu nguyên bản đã ngơ ngơ ngác ngác, toàn bộ linh hồn đều bị xé nứt một đường vết rách. Căn bản là ở vào kề cận cái chết, nơi nào còn có cái gì lực lượng đến cùng Bạch Vũ Triết đối kháng. Bành, Bạch Vũ Triết một quyền trực tiếp đem hắn đầu đều đánh nổ. Máu me tung tóe, màu đỏ màu trắng vật thể chảy đầy đất, nhưng đều không có vẩy ra đến trên người hắn. Để ngươi chết dễ dàng như vậy, tiện nghi ngươi. Bạch Vũ Triết nhìn xem Hoàng phủ Tinh Diệu thi thể, lạnh lùng nói một tiếng, đối với người này, sự thù hận của hắn cũng không so Hoàng phủ Diễm kém bao nhiêu. Để hắn nhận hết tra tấn mà chết đều không quá đáng. Bạch Vũ Triết ánh mắt đảo qua thạch thất, những cô gái kia từng cái run lẩy bẩy, trên mặt y nguyên vẫn là thần sắc sợ hãi. Mặc dù giết hại các nàng Hoàng phủ Tinh Diệu chết rồi,